Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1410, hỗn độn thần chủ, 2, góc truyện audio.com, Bách Lý Thủ ước vò đầu cười nói, nghe mà Dương Tiễn kém chút bóp nát chén rượu trong tay. Siêu Việt đại đạo chí tôn đến cùng lợi hại như thế nào? Hậu Nghệ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh triệt để chấn kinh, hóa đá tại chỗ. Tần Quân nhướng mày hỏi, bọn hắn có khỏe không? Nghe Bách Lý Thủ ước nói, Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Hy Linh đều vô sự, có thể mạnh hơn hắn, đã nói lên còn sống. Bọn hắn đều ở cuối cổ thánh đế đạo, chiến quân, thập nhị thánh tướng, khổng thánh nhân đều ở bên đó. Bách Lý Thủ ước trả lời, chợt trên mặt lộ ra một vòng bi thương nói. Chuẩn đề đại nhân vẫn lạc, chuẩn xác mà nói là nhục thân hủy đi, chỉ còn lại có tàn hồn bị trấn áp ở trong hư không vô tận. Lời vừa ra Tần Quân động dung, Dương Tiễn Cửu Linh Nguyên Thánh, Hậu Nghệ thì ngẩn người. Chuẩn đề vẫn lạc, chuẩn đề cũng ở vũ trụ này. Chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng, Tần Quân trầm giọng hỏi. Hắn nguyên lai tưởng rằng chuẩn đề sẽ phản bội, bây giờ nghe Bách Lý Thủ ước nói, chuẩn đề không chỉ không có phản bội hắn, ngược lại bởi vì chiến mà rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bệ hạ nói đại kiếp xác thực phát sinh, hỗn độn phá diệt, vũ trụ tách rời, thiên đạo đương lập, hỗn độn sinh linh chết thì chết, trốn thì trốn, chuẩn đề đại nhân vì thủ hộ thiên đế thạch điện, bảo hộ chúng ta thoát đi, hy sinh mình, tàn hồn bị trấn áp ở trong hư không vô tận, không có người biết đến cùng là chỗ nào, dựa theo tên kia nói, không người có thể cứu chuẩn đề. Bách Lý Thủ ước cắn răng nói, trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Ba người Dương Tiễn nghe mà nuốt nước miếng, chẳng lẽ đây là bí mật viễn cổ? Tên kia là ai? Tần Quân nhíu mày hỏi, trong lòng tuế hiện sát cơ. Hắn tên là Hỗn Độn Thần Chủ, tự xưng phụng đại đạo chi ý, mở ra thời đại mới, để hỗn độn phá toái, thực lực vô cùng cường đại, đám người Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Ly Võ Ma Tôn, Ma Cảnh Thương lúc ấy hơn 10 vị thiên đạo chí thánh cũng không làm gì được hắn. Trong mắt Bách Lý Thủ ước lóe lên một chút sợ hãi. Khi đó, Hỗn Độn Thần Chủ mạnh đến mức rối tinh rối mù, trời mới biết hiện tại hắn lại khủng bố đến mức nào. Hỗn Độn Thần Chủ, Tần Quân nhíu mày, cái tên này hắn ngược lại là ở trong một số truyền thuyết cổ tịch thấy qua, ghi chép còn ít ỏi hơn Nguyên Sơ Đại Đế, chỉ nói hắn đại biểu đại đạo, không nghĩ tới thật tồn tại. Chẳng lẽ Tô Đế cũng không phải đối thủ của hắn? Tần Quân nghi hoặc hỏi. Nếu như Tô Đế không phải đối thủ của Hỗn Độn Thần Chủ, hắn liền phải lần nữa xem kỹ Tô Đế. Chỉ cần mạnh nhất mới xứng là đối thủ của hắn. Lúc ấy Tô Đế đã rời đi, truy đuổi bước chân của ngài. Bách Lý Thủ ước lắc đầu nói, nhắc lên Tô Đế, hắn cũng thổn thức không thôi. Nếu Tô Đế còn, có lẽ hỗn độn sẽ không phá diệt. Bởi vì hắn là tồn tại tiếp cận Tần Quân nhất. Nói tiếp, Tần Quân trầm giọng nói, không nghĩ tới cái gọi là đại kiếp là Hỗn Độn Thần Chủ. Có thể lấy sức một mình phá vỡ toàn bộ hỗn độn vũ trụ, có thể thấy được thực lực của hắn cường đại. Hỗn độn thần chủ trấn áp chuẩn đề ở trong hư không vô tận, bắt đầu chảm bổ vũ trụ, chém hỗn độn vũ trụ thành vô số tiểu vũ trụ, về sau, hắn không tiếp tục đồ sát sinh linh nữa, mà tan biến ở sâu trong tinh không, không còn xuất hiện, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng. Góc truyện audio.com, tiểu vũ trụ cũng biến thành vô số ngoại vũ trụ. Từ đó về sau, sinh linh mới không còn ẩn núp, bắt đầu ở các vũ trụ phồn diễn sinh sống, hòa bình lần nữa giáng lâm, bởi vì nội vũ trụ phá nát không chịu nổi, không thích hợp mỏi mòn chờ đợi, lại thêm hỗn độn thần chủ có khả năng trở lại, đám người đại đế liền di chuyển tới cổ đế thánh đạo, vì chờ đợi ngươi trở về, các tộc đều lưu đệ tử cùng ta chờ đợi ở đây. Huyền Đương cũng ở trong một tiểu vũ trụ thành tựu đại đạo chí tôn, về sau sáng lập nhân tộc ở dưới Quách gia quan trọng, Câu Trần đại đế trợ giúp cấp tốc lớn mạnh, bắt đầu cùng yêu tộc tranh đoạt vị trí thiên đạo chủ giác. Bách Lý Thủ ước thao thao bất tuyệt giảng thuật nghe mà đám người Dương Tiễn cũng bị sa vào. Nguyên lai đây hết thảy đều có bàn tay của bệ hạ. Huyền Đương sáng lập nhân tộc xong, liền vào cổ thánh đế đạo truy cầu cảnh giới mạnh hơn, lưu lại một phân thân, Cơ Hạo Dạ cũng như thế, tằng tôn tử của hắn Cơ Càn Khôn cùng một đám đệ tử Cực Viêm Ma thần tộc lưu lại, ở nội vũ trụ cùng ngoại vũ trụ xung quanh phồn diễn sinh sống. Cách chương